Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mình biết là anh em cuốn cái bộ truyện này, anh em gọi là sốt ruột, hôm nào mình không đăng, nhưng nói thật là bộ này với bộ Thượng Cổ Long Đế là hai bộ mà mình rất tâm huyết. Sau này thì có thêm bộ Lưu Manh Ký Sự nữa, thì bộ đấy em gái mình nó mê, nên là nó thúc mình suốt nên ngày nào mình cũng phải đọc. Nên là riêng cái bộ Lưu Manh Ký Sự là không bao giờ được chậm, tại vì anh em về tôi bận kiểu gì bận, nhưng mà cứ sáng trưa chiều tối nhắc thì anh em làm sao mà có thể né được, nên là ngày nào cũng có, không bao giờ thiếu. Còn hai bộ này thì trong những trường hợp bất khả kháng, thì ví dụ mất điện hoặc nhà có việc đột xuất thì tôi mới nghỉ thôi, chứ còn anh em cứ yên tâm là tôi sẽ cố gắng đọc. Nhiều khi tôi mệt bỏ bố không được mà mấy ông comment nhắn thì tôi lại phải cố gắng tôi đọc, xong là đến lúc nó quá mẹ giấc lại không ngủ được, thể mệt vãi đái luôn. Nhưng mà thích đọc mấy bộ này, thích thật, đọc mấy bộ này nó cuốn, không công nhận không. Mặc dù là nói chung là mình phải biết là nhân vật chính thì nó sẽ được gọi là bắp búp nhiều, nhưng mà như thế thì nó mới thành chuyện, chứ bây giờ chuyện mà viết nhân vật nó bình thường quá thì nó cũng không hay. Nhưng mà phải cái thức cái chuyện này, thằng tác giả này tại sao lần này nó cho tên chiêu thức nó dài quá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm Hoa Gia Ngũ Lão đã trở về và bị Phương Hàn gọi là hấp thu các kiểu con đà điểu, nhưng mà lại không giết mà để nhóm người này chứng kiến sự quật khởi của Vũ Hoa Môn. Lúc này thì Vũ Hoàng đã rời đi, chỉ còn để lại một mình Phương Hàn ở đó thôi. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Phương Hàn như thế nào các bạn nhé. Văn minh Long tộc lại một lần nữa tăng lên. Lúc này Phương Hàn cuối cùng đã hiểu được uy lực của Bát Bộ Phù Đồ. Kiện chí bảo này không hổ là đệ nhất pháp khí của Long tộc, tuyệt đối không phải là thứ mà bảo bối bình thường có thể so sánh được. Nếu như càng được ngưng luyện nhiều, pháp bảo sẽ càng thể hiện ra sự thần kỳ của bản thân. Cho tới hiện tại thì Bát Bộ Phù Đồ tổng cộng đã hấp thu tất cả tinh huyết, nguyên khí pháp tắc của 6 vị chí tiên hoàng giả, Hoa Gia Ngũ Lão cộng thêm với Liệt Hoàng. Ngũ đại hoàng giả thì mạnh đến cỡ nào, sức mạnh gần như có thể trực tiếp đánh nổ tung bất kỳ kẻ nào. Đáng tiếc là Bát Bộ Phù Đồ vẫn cần phải dung hợp thêm. Sau khi Phương Hàn dung nhập vào trong đó một lực lượng rất lớn, có thể nhìn thấy được kết cấu vật chất bên trong phù đồ này. Những biến hóa phát sinh ban đầu cùng với biến hóa thành kết cấu cùng loại với tinh thể thần quốc. Tuy nhiên, tinh thể thần quốc kia cũng chỉ là những tổ long hồng hoang vô cùng nhỏ bé, có chút tương tự với man thần mông trùng của man tộc, nhưng mà khí tức thuần khiết hơn nhiều. Phương Hàn hiểu là Bát Bộ Phù Đồ này cần phải phát sinh diễn biến, tượng trưng cho việc tiếp cận với tiên khí vương phẩm. Vì thế cho nên, hắn càng cố gắng mở to miệng, thân thể hiện ra rất nhiều hư ảnh. Bước đi một bước lên trời, lập tức hư ảnh bảo giới đều hiện ra, càng có nhiều dòng sông bảo khí bị hấp thu. Hoa Gia Ngũ Lão bây giờ đã vô cùng suy yếu, ngay cả sức lực để mắng chửi cũng không có. Nhất là Hoa Văn Xương, hắn lại càng thê thảm hơn. Từng kiện pháp bảo, đan dược, tài liệu và các loại linh thú được nuôi dưỡng, tài nguyên, thậm chí đạo thư trên người đều bị trực tiếp luyện hóa. Sau đó ngọn lửa hùng mạnh trên Bát Bộ Phù Đồ hòa tan những tạp chất đó, chỉ còn lại những linh khí thuần khiết, sạch sẽ nhất dung nhập vào bên trong. Pháp bảo của ta, Cửu Cửu Quân Hoàng Lệnh Kỳ của ta, Tụ Bảo Bồn của ta. À, đó là một hổ lô tiên đan vương phẩm quý giá nhất của ta, còn có đỉnh lô luyện bảo của ta nữa. Đổ súc sinh, Phong Duyên, ngươi là tên súc sinh. Vũ Hoàng, ngươi là bố của súc sinh, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, ta sẽ chuyển thế đầu thai, sẽ tu luyện lại, tương lai nhất định sẽ trở thành thiên quân vô thượng, sẽ khiến các ngươi không được chết tử tế. Hoa Văn Xương nhìn từng kiện chí bảo trong thân thể bay lên, bị Bát Bộ Phù Đồ dung hóa biến thành nguyên khí thì trong lòng vô cùng đau khổ. Một bộ pháp bảo lệnh kỳ hùng mạnh đều là đỉnh phong của tiên khí tuyệt phẩm, đã rất gần với tiên khí vương phẩm. Tổng cộng là 9981 cây, trên mặt mỗi cây đều thêu một vị hoàng đế quân vương. Đây là Cửu Cửu Quân Hoàng Lệnh Kỳ của hắn, uy lực vô địch, có thể cắn nuốt cả hư không. Đáng tiếc là gặp phải Bát Bộ Phù Đồ thì cứ như vậy mà bị cắn nuốt. Còn một kiện Tụ Bảo Bồn kia, trong đó lóe lên bảo quang rực rỡ, rất nhiều pháp bảo bên trong trôi nổi bất định, đáng tiếc là cũng bị hòa tan. Ngoài ra một người khác trong Hoa Gia Ngũ Lão là Hoa Văn Bân, trong thân thể đám người này toàn bộ pháp bảo đều bị kéo ra. Ám Hoàng, truyền nhân của Dạ Đế Thiên Quân, cứ như vậy bị Phương Hàn triệt để đoạt lấy toàn bộ tài phú, luyện hóa tiến vào Bát Bộ Phù Đồ. Thực lực hiện giờ của Phương Hàn ước chừng có thể luyện hóa một cao thủ như vậy. Đương nhiên, danh hiệu Ám Hoàng là danh hiệu kế thừa. Sau khi hắn chết đi thì cường giả Ám Hoàng Phủ một lần nữa suy tính ra người có cảnh giới hoàng giả khác để đến kế thừa vị trí Ám Hoàng. Ám Hoàng Phủ từ lúc sáng lập cho tới nay đã trải qua hơn triệu năm. Trong thời gian đó đã có mấy đời Ám Hoàng mất mạng. Hiện tại đời Ám Hoàng này đã là đời thứ 5. cho nên hắn có bị giết cũng không có gì kỳ lạ. Tuy nhiên pháp tắc khổng lồ trong cơ thể ám hoàng so với hoa văn xương còn hùng hậu hơn nhiều. Phương Hàn ra sức luyện hóa, từng luồng hắc quang không ngờ tụ thành một cái mặt trời đen kịt trong mắt bộ phù đồ, vừa xoay tròn vừa bắn ra hỏa diễm, thiêu đốt tất cả, sau đó hợp lại với hỏa diễm của liệt hoàng, khiến sức mạnh càng thêm tăng vọt. Ám hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tất cả linh mạch pháp bảo đều bị Phương Hàn thu hết, cuối cùng hắn phát ra tiếng nguyền rủa tê tâm liệt phế. Tiểu tử, người sẽ không chết được tử tế đâu. Sau lời nguyền rủa này thì ngay cả tiếng động cũng im bặt, hoàn toàn chết đi. Ai? Vừa mới nguyền rủa ta chết không tử tế xong, chính ngươi lại chết không được tử tế, đúng là quả báo nhãn tiền. Phương Hàn phun ra một ngụm nguyên khí, thu mặt trời đen luyện hóa từ ám hoàng vào trong mắt bộ phù đồ. Thân thể hắn tăng trưởng lên chừng 3 tấc, tinh thể toàn thân đều sáng lấp lánh. Lúc này hắn cảm nhận được lực lượng hủy diệt từ mỗi một điểm, một quyền có thể hủy diệt vô số không gian và dị độ thế giới, thậm chí đánh vỡ cả tương lai, chặt đứt con đường đi tới. Đây là lực lượng của bát bộ phù đồ mới thăng cấp. Sát hoàng, tâm hoàng, yến hoàng, ta cũng tiễn các người đi thôi. Sau khi luyện hóa ám hoàng, Phương Hàn ung dung nói với ba vị hoàng giả. Trong mắt của tam đại hoàng giả tràn ngập sợ hãi, yết hầu, rung động nhưng không nói ra lời. Đừng mà, ngươi không cần phải giết ta. Tâm hoàng nghẹn cả nửa ngày mới đột nhiên mở miệng, liên tục nói. Ngươi không cần phải giết ta đâu, thật đó. Đúng rồi, thánh tử Trần Chính Hoa của tâm hoàng đắc tội với ngươi. Ta lập tức bắt tới cho ngươi hàng ngày trà đạp. Lý do này mà cũng muốn miễn tội chết sao? Đúng là đáng buồn cười. Một trưởng của Phương Hàn đánh lên ngực tâm hoàng, lập tức cả người tâm hoàng tan ra thành nước, nén lại thành một quả cầu như trái tim, mỗi lần co bóp đều tiếp cận với tần suất vận chuyển của thiên địa. Bàn tay Phương Hàn liên tục chụp tới, lập tức vô số pháp bảo linh mạch bay ra, lại bị bắt bộ phù đồ hòa tan. Có một số pháp bảo không ngờ lại có cả tài liệu thích hợp với tự do chi dực và truyền thuyết chi trượng. Phương Hàn cũng không chút khách khí luyện hóa cắn nuốt toàn bộ. Nguyên khí pháp lực trong cơ thể ngày càng tích tụ hùng hậu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sinh ra một loại biến hóa, dạng như thoát thai hoán cốt. Yến Hoàng, người cũng chịu chết đi. Hôm nay dù lưỡi người có nở hoa sen thì cũng không thể vãn hồi được vận mệnh bị hủy diệt. Bàn tay của Phương Hàn vừa luyện hóa tâm hoàng, một tay khác chộp tới Yến Hoàng. Yến Hoàng hung tợn nguyền rủa, tiểu tử, nhân quả báo ứng tuần hoàn không dứt. Hôm nay người luyện hóa ta thì một ngày nào đó cũng sẽ bị người khác luyện hóa. Ta dưới đất chờ ngày ngươi chết, có thành quỷ ta cũng không tha cho ngươi. Yến Hoàng, ngươi đã là cường giả chí tiên, sao còn nói ra những lời ngây thơ như vậy? Tất cả mọi người đều là tiên nhân, còn nói cái gì mà quỷ với chẳng không quỷ. Ngươi bị ta luyện hóa, cho dù là hồn phách cũng không còn, ấn ký linh hồn và tất cả ký ức đều dung nhập vào trong thân thể ta, tiến vào trong bát bộ phù đồ, đầu thai là chuyện khó có khả năng. Phương Hàn lắc đầu thở dài vỗ một trưởng lên người hắn. Lập tức Yến Hoàng cảm thấy đau đớn khôn cùng, tê tâm liệt phế, cất tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Sát Hoàng thấy thế sợ mất hồn hết vía. Vì hoàng giả này là cường giả dưới trướng của sát lục thiên quân, cả đời đã giết qua vô số người, cũng không biết là đã luyện hóa bao nhiêu người, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Nhưng hiện tại thấy vô số vị hoàng giả bị luyện hóa, và chính mình cũng sắp không thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt, thì lúc này không sợ hãi mới là lạ. Đừng nha, ta có giá trị hơn so với bọn chúng nhiều. Ta có thể ám sát bất kỳ kẻ nào cho ngươi. Hơn nữa, ta có thể tạo thành liên hệ giữa ngươi và sát lục thiên quân. Hiện tại sát lục thiên quân đang chuyên tâm bồi dưỡng con trai là sát lục chi tử. Hơn nữa còn đang trong thời điểm mấu chốt để bí quan tu luyện một môn thần thông. Sau lưng ngươi nếu như là hỗn loạn thiên quân, thì ta có thể trợ giúp ngươi vào trong quốc độ của sát lục thiên quân, giúp ngươi ám toán một vị thiên quân. Sát lục thiên quân đang tu hành tới thời điểm mấu chốt, chính là thời điểm yếu nhất trong tất cả các kỷ nguyên. Sát Hoàng đột nhiên giống lên. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Phương Hàn chấn động. Rốt cuộc là có chuyện gì? Người nói xem. Ta còn có thể không giết ngươi, còn có khả năng đưa ngươi đi gặp hỗn loạn thiên quân. Là thế này. Gần đây có một thanh niên kỳ quái từ hạ giới phi thăng lên. Sát lục chi tử, thể chất kỳ lạ. Nghe đồn hắn là một quân cờ quan trọng do sát lục thiên quân lưu lại từ thời viễn cổ. Trong cơ thể của hắn có thiên sát cô tâm. Hiện giờ sát lục thiên quân đang tìm hiểu thiên sát cô tâm. Tất cả ý chí đều ngưng tụ lại, căn bản không có thời gian để ý tới chuyện bên ngoài, cho nên lúc này chính là thời điểm hắn yếu ớt nhất. Sát Hoàng vội nói, hả? Vậy ta sẽ đi nói cho hỗn loạn thiên quân biết, ngươi biết nhiều như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Ta chấm dứt tính mạng của ngươi, để cho ngươi từ nay về sau có thể yên ổn nghỉ ngơi. Phương Hàn phù một cái phun ra một đạo thần quang quét lên thân thể của Sát Hoàng, lập tức tinh khí từ thân thể Sát Hoàng bị hút đi. Hắn giống như người bị rút tủy, thét ầm lên. Ta đã nói ra chuyện bí mật như thế này mà ngươi còn giết ta, ngươi không sợ báo ứng sao? Ta đã hiểu thấu về đại nhân quả thuật chính là thần của báo ứng đây. Phương Hàn cười ha hả rồi tiếp tục luyện hóa. Trong lúc luyện hóa thì thân thể hắn càng lúc càng lớn, trên đầu xuất hiện đêm tối, trong tâm thì xuất hiện sát lục chi khí, khí tức hoàng giả tràn ngập quanh hắn, giống như đã thăng cấp hoàng giả chân chính vậy. Thảm quá, tại sao ta lại gặp phải kết cục thê thảm này, ta không cam lòng. Tu lên một tiếng, đột nhiên tâm hoàng hét thảm, cuối cùng chết oan chết uổng, bị Phương Hàn hút sạch tinh khí pháp tắc mà chết, khắc lên trên bát bộ phù đồ. Ta muốn phản kháng. Yến Hoàng thét dài, sau đó giọng nói cũng bị cắt đứt giữa chừng. Cuối cùng sát hoàng tụ lại toàn bộ lực lượng giống lên, sát. Sau đó tất cả khí tức, võ học, thần thông, trí nhớ, bảo tàng đều thuộc về sở hữu của Phương Hàn. Đến tận lúc này thì toàn bộ tứ đại hoàng giả đều đã bị Phương Hàn luyện hóa sạch. Đây chính là chân chính dung hợp, không hề có chút tinh khí nào bể lãng phí. Toàn bộ đều tụ vào bát bộ phủ đồ, cuồn cuộn bốc lên, khiến cho toàn thân tháp như muốn nổ tung. May mắn lúc này trong hư không không có bảo khí rót xuống nữa, nếu không thì bắt bộ phù đồ đích thực phải nổ tung mất. Pháp tắc tinh khí của tứ đại hoàng giả quá nồng đậm, hiện tại cả người ta đều không thoải mái. Luyện hóa tứ đại hoàng giả xong khiến tinh khí của Phương Hàn đấu đá lung tung như những con ngựa hoàng thoát cương, khiến cho hắn gần như phải bùng nổ. Giờ phút này toàn thân hắn đắm chìm trong hải dương của pháp tắc, lấy bản thân hắn làm trung tâm, từng vòng tròn pháp tắc của hoàng giả chí tiên hợp thành một bầu trời bao phủ lấy thân thể hắn. Có một chút pháp tắc thậm chí là còn không bị Phương Hàn hấp thu mà phải tiêu tán trong không trung. Đáng tiếc đây là trung tâm thiên quốc của Vũ Hoa Môn, trong đó có cấm pháp cường đại do thiên quân bố trí. Nhưng pháp tắc này không thể tiêu tán, chỉ có thể lơ lửng trong không gian để cho Phương Hàn hấp thu từ từ. Mở rộng bảo giới, toàn lực hấp thu. Phương Hàn ngửa mặt lên trời gầm to một tiếng, không kiêng nể gì mà thúc giục lực lượng. Từng luồng linh mạch vương dài bay lên, thiêu đốt theo ý hắn. Xoạt một tiếng, ngón tay Phương Hàn bắn ra. Ước chừng có 49 linh mạch vương giai bay lên, trực tiếp thiêu đốt, khiến cả không gian cũng bị thiêu thành một lỗ thủng, trực tiếp đốt thông tới bảo giới. Hai tay hắn điều khiển 49 linh mạch vương giai, thiêu đốt ra lực lượng rất lớn, oanh kích vào trong. Thông đạo tới bảo giới đã hoàn toàn bị mở ra, bảo khí như thác lũ dọi xuống, khiến toàn bộ đại điện bị bao phủ, biến thành cả một hải dương bảo khí. Nhưng bảo khí này vô cùng dính dấp, bao phủ lên cả thân thể Phương Hàn, kết hợp với những pháp tắc của hoàng giả chí tiên kia. Răng rắc, mặt trên của bát bộ phù đồ hiện ra vô số hòa văn đại đạo, từng tấm thần đồ hiện ra, vương giả thánh nhân của long tộc cũng xuất hiện. Phương Hàn ngồi ngay ngắn trong hải dương bảo khí này, không ngừng thiêu đốt linh mạch vương giai, kết nối với thông đạo của bảo giới, hấp thu bảo khí hóa thành hải dương ở trong đó, đồng thời điều chỉnh thời gian của hắn từ một canh giờ thành 1000 năm. Không ngừng hấp thu tu luyện, bát bộ phù đồ được đắm chìm trong bảo khí. 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, không ngừng phát sinh biến hóa. Sau 1000 năm, toàn bộ phù đồ ở trên mặt tháp dày đặc chi chít hoa văn, mỗi hoa văn đều như sóng trời, vết tích của trời đất, khí tức vương giả tự nhiên sinh ra. Mà Phương Hàn ngồi trang nghiêm trong bảo khí khôn cùng, toàn thân trong suốt, đã không còn một chút dơ bẩn nào, dần dần chuyển hóa, trong chốc lát hóa thành tạo hóa, trong chốc lát lại trở thành khởi nguyên, trở thành tự do, chuyển thuyết, chung kết. Hắn không ngừng biến hóa, không biết là phải biểu đạt giấy cảnh gì, quỷ thần khó dò. Thân thể của tiên thiện Phật Hoàng yên lặng hiện lên sau lưng hắn, dường như trong thời gian mấy ngàn năm này đã được chữa trị và có rất nhiều lợi ích, gần như đã khôi phục tới thời điểm thân thể mạnh mẽ nhất. Thân thể này phát ra những tiếng phật hống, hắn chụp gần 100 linh mạch vương giai của Phương Hàn, khiến không trung chấn động, trực tiếp thiêu đốt, khiến lực lượng khổng lồ thông tới bảo giới. Những tòa núi pháp bảo do bảo khí tạo thành từ trong sông ra, từng tòa núi lớn tiến vào trong bát bộ phù đồ. Tiên thiện Phật Hoàng cũng trợ giúp Phương Hàn cô đọng bát bộ phù đồ. Rốt cuộc là bát bộ phù đồ nhờ có nhiều pháp bảo để tăng cường, đột nhiên chấn động, vương khí nồng đậm phát ra. Ở trong phù đồ có vô số lôi đỉnh và đạo đồ lóe lên, giống như đưa tới kiếp số vậy. Bát bộ phù đồ rốt cuộc là sắp thăng cấp lên tiên khí vương phẩm, lúc này đã kêu gọi thiên kiếp tới. Bên trong bảo giới thần bí khó lường, có vô số kiện tiên khí vương phẩm cường đại quay quẩn bên trong một cái bảo khí vô cùng vô tận, nhìn một cái lốc xoáy thật lớn mà trên mặt chúng hiện ra thần sắc kinh dị. Trong những tiên khí vương phẩm này có đao, có kiếm, có phủ, có tháp, có đỉnh, có đàn, mỗi một kiện đều phát ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Pháp bảo ở bên trong bảo giới so với pháp bảo chung chung ở bên ngoài thì đều cường mãnh hơn rất nhiều. Tỷ như đồng dạng cũng là tiên khí tuyệt phẩm, Một kiện trong bảo giới so với 10 kiện bên ngoài còn cường mãnh hơn, có thể lấy một địch 10 toàn bộ đánh tan. Người đang hấp thu nguyên khí của bảo giới chúng ta kia, hấp thu thật quá lợi hại, ngay cả nguyên khí đại đạo bảo lực căn nguyên nhất cũng bị lay chuyển rồi. Một tòa tháp bất bình tức giận nói, không có cách nào, đây là lệnh của cấp trên phân phó xuống. Hỗn loạn thiên quân đại nhân đã trao đổi với hai vị lão tổ tông, đây là truyền nhân của hắn, truyền thụ đạo thuật thì phải để hắn hấp thu bảo khí, không cho phép chúng ta can thiệp. Lực lượng thật là cường đại, xem ra không bao lâu sẽ sinh ra một kiện tiên khí vương phẩm đây. Bát bộ phủ đồ, không ngờ là bát bộ phủ đồ là kiện tiên khí vương phẩm này, bảo giới chúng ta cũng không có loại tiên khí vương phẩm này nha. Bát bộ phù đồ này một khi luyện thành, chỉ sợ sau này trong 5 tháng tôi luyện sẽ cùng với thẩm phán chi thương tranh đoạt vị trí tiên khí vương phẩm đệ nhất. Theo ta được biết thì tiên giới xưa nay còn không có người nào luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm đâu. Chúng ta có thể nhân cơ hội cầu dẫn bát bộ phù đồ vào bảo giới hay không, trở thành đồng đạo của chúng ta. Pháp bảo như vậy mà bị người tu đạo nô dịch thì thật là đáng tiếc. Ông nhà, ngàn vạn lần không được làm như vậy, người quên rồi sao? Người của hỗn loạn thiên quân mà người dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu bắn phá tới đây thì bảo giới của chúng ta chỉ sợ cũng phải tan vỡ. Ngươi đừng có mà dẫn tai họa tới cho chúng ta. Không thể tưởng được là Phương Hàn lại tu luyện nhanh đến như vậy, thật đúng là kỳ tích. Một tiên khí vương phẩm cường đại ẩn mình trong rất nhiều tiên khí, nhìn lốc xoáy mà cảm khái. Bản tôn của tiên khí vương phẩm này là một tòa môn hộ, so với mà thiên địa thì nó có vẻ kết hợp mơ hồ, không ngờ lại là huyền tấn chi môn ở trong thế tục phi thăng lên. Môn hộ này phi thăng tiên giới trực tiếp tiến vào bảo giới, gian khổ tu luyện, tiến triển thần tốc. Hiện tại không ngờ đã đạt tới cảnh giới tiên khí vương phẩm, có thể nói là một thiên tài tuyệt thế trong bảo giới. Cảnh giới thiên địa nhất thể, các người thấy không? Bên trong dao động hấp thu nguyên khí bảo giới kia, không ngờ lại có cảnh giới thiên địa nhất thể. Đó là cảnh giới mà tạo hóa thần khí mới có. Không ngờ người này cũng tu luyện bản thân mình thành pháp bảo mà còn lĩnh ngộ được thiên địa nhất thể. Giời ạ, đây chính là thiên tài trong pháp bảo của chúng ta, ức vạn năm khó gặp. Đột nhiên tất cả pháp bảo đều khiếp hãi. Các người xem, bát bộ phù đồ đang độ kiếp kìa. Kiếp số này không biết có độ qua được không đây. Trước đây một số cường giả tiên giới cũng tế luyện bát bộ phù đồ, muốn tấn chức tiên khí vương phẩm. Đáng tiếc chính là đến thời điểm độ kiếp thì nguyên khí bùng nổ. Ở thiên đình lúc đó có hơn 10 vị hoàng giả liên thủ tế luyện. Kết quả là thời điểm mấu chốt nhất, bát bộ phù đồ lại bùng nổ, làm cho đám hoàng giả đó đều trọng thương. Bát bộ phù đồ mà bùng nổ thì uy lực còn lớn hơn là thăng cấp. Rất có khả năng hắn sẽ bị nổ chết nha. Vô số bảo bối tụ tập chung một chỗ bàn tán xôn xao như một bọn nhiều chuyện, biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ của bảo giới. Cũng có một ít pháp bảo cường đại ở chốt sâu trong bảo giới, ánh mắt kín đáo bắn tới. Ở sâu trong trung tâm thiên quốc của Vũ Hoa Môn, Phương Hàn cũng cảm giác được là thời điểm bắt bộ phù đồ đợi kiếp đã tới. Tiên kiếp chính là quy tắc của thiên địa. Ở trong các giới, nếu như có pháp lực nào phá hủy sự cân bằng, thì sẽ dẫn tới kiếp số. Vô số lôi đỉnh ngưng tụ thành đạo đồ, thiên ba thiên ngân, cung điện, tia chớp hình người bay tới, đáp xuống phía trên bắt bộ phù đồ. Tuy nhiên, đối với thiên kiếp uy lực mênh mông như vậy, Phương Hàn chỉ cười. Kiếp số của bản thân hắn so với thiên kiếp này còn lợi hại hơn nhiều lần. Hiện tại độ thiên kiếp này chỉ coi như một bữa ăn sáng. Hắn há mồm phun ra một ngụm nguyên khí, hai tay đánh ra các loại pháp tắc phá tan từng đợt lôi đỉnh, trực tiếp hóa thành lôi long thiểm điện, dung nhập vào bát bộ phù đồ, luyện chế thành khí tức vương giả. Qua thật lâu, đột nhiên toàn bộ bát bộ phù đồ không trung chấn động, từng đạo khí tức vương giả bộc phát ra, xông thẳng trời cao, trong nháy mắt chuyển ra khắp 8 ức 4.000 vạn không gian dị độ. Lực lượng cực lớn đâm xuyên qua vũ trụ, băng qua quá khứ, tới thẳng tương lai, đi vào dòng sông lịch sử cổ kim. Vương giả ào ào hiện ra, có rất nhiều vương giả giống như là bông tuyết từ trong hư không buông xuống rồi biến mất. Bát bộ phù đồ trên không trung chậm rãi xoay tròn, dường như có thể từ trong đó đản sinh ra hàng hà sa số vương giả vậy. Thân thể Phương Hàn cũng theo đó mà chấn động, một lực lượng cực kỳ cường đại từ các giới trực tiếp rót xuống, tức thì bên trong tinh thể thần quốc quán xuất hiện long phủ thủy tổ. Bên trong mỗi một cái tinh thể thần quốc đều xuất hiện long ấn, lực lượng cực lớn hóa thân thành ức vạn. Lực lượng quán lại được gia tăng gấp đôi, hơn nữa trình độ cứng rắn của thân thể cũng tăng lên gấp bội. Giờ khắc này bắt bộ phù đồ rốt cuộc biến hóa thành tiên khí vương phẩm, hiếm có sức mạnh nào có thể so sánh bằng. Toàn bộ phù đồ là từ tất cả pháp tắc, máu huyết của Hoa Gia Ngũ Lão, Liệt Hoàng, Yến Hoàng, Tâm Hoàng, Sát Hoàng. Ước chừng là 10 vị hoàng giả ngưng tụ lại mà phát sinh biến hóa. Tính mạng của 10 đại hoàng giả mới thành tựu được một tòa bảo tháp uy nghiêm này, thành lực lượng cường đại của phù đồ này. Giờ này Phương Hàn hơi vận chuyển phù đồ, lập tức thần quang bắn ra bốn phía. Mỗi đạo thần quang đều gần như có thể chấn áp hoàng giả, chư thiên đều bị cuốn vào trong túi. Đây chính là lực lượng của tiên khí vương phẩm bát bộ phù đồ. Hiện tại cường độ thân thể ta đã đồng dạng như hoàng giả, thậm chí còn cao hơn. Lực lượng của ta hiện giờ đã hơn xa hoàng giả bình thường. Bát bộ phù đồ, quả là bát bộ phù đồ. Vừa tấn chức tiên khí vương phẩm đã có năng lực sát hoàng. Ta là thánh nhân nhưng ta có thể giết chết tiên nhân chí cao. Phương Hàn cảm thụ lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể, trình độ rắn chắc của thân thể và uy lực cường đại của bát bộ phù đồ. Hắn không kìm nổi tâm tình kích động, thầm tặc lưỡi tán thưởng. Hắn không thể lập tức ra ngoài tìm kiếm một vị hoàng giả để đại chiến một trận cho đã. Kỷ nguyên chi thư, văn minh long tộc đã vững vàng ổn định, ngang nhiên xếp lên trang thứ nhất, đè văn minh thần tộc và văn minh Phật môn xuống. Hiện tại bắt bộ phù đồ là chí bảo mạnh nhất của hắn, vượt qua quỷ võ thánh đồ, tương đương với là huyết tế 10 đại cường giả mới luyện thành một kiện bảo bối này. Một kiệt tác cỡ đó thì chỉ có thiên quân mới có, ngoài ra thì ai có được năng lực thoáng cái giết chết 10 đại hoàng giả để dung nhập vào trong một kiện binh khí pháp bảo. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều tiên nhân cũng bị hù cho chết ngất. Dù sao thì cao thủ cỡ như Vũ Hoàng, thời điểm bắt đầu trong lòng có cố kỵ cũng không dám làm. Vẫn là Phương Hàn, cái loại đồ đệ vô pháp vô thiên bậc này mới có thể làm ra loại chuyện giết chóc tàn nhẫn như thế. Hiện tại bên trong bát bộ phù đồ ẩn chứa tất cả lực lượng hóa thạch pháp tắc nguyên khí cùng với thần thông của thập đại hoàng giả, thậm chí còn có trí tuệ, trí nhớ. Những thứ này đều tích lũy thành tri thức cho Phương Hàn. Tất cả lĩnh ngộ, kinh nghiệm tu luyện, từng bước tấn chức, rồi tích lũy tri thức, các loại hiểu biết bí văn của thập đại hoàng giả gom góp lại, rốt cuộc là dồi dào phong phú đến cỡ nào. Cho dù là ai thì chỉ sợ cũng không thể hiểu rõ, không thể hiểu hết được. Phương Hàn cũng vậy, hiện tại hắn cũng chỉ có thể gom tụ các loại kinh nghiệm trí nhớ của 10 đại hoàng giả, rồi phong ấn vào trong bát bộ phù đồ, chứ không dám tùy tiện thu nhận. Nếu không, rất có thể làm cho thức hải của mình bị công kích đến hỗn loạn, đánh mất bản thân. Hắn định bụng là chờ qua một đoạn thời gian tâm tình ổn định, lực lượng bình phục lại mới tìm hiểu những kinh nghiệm quý báu này. Vô số kinh nghiệm quý báu của hoàng giả đó cũng đủ để hắn tìm hiểu, lĩnh ngộ một thời gian rất dài. Đối với việc tấn chức hoàng giả thì cũng có sự trợ giúp rất lớn. Nếu như tham khảo kinh nghiệm trong đó dung hợp toàn bộ, thậm chí hắn có thể sáng lập một con đường đại đạo bằng phẳng đi thông thẳng tới hoàng giả chí tiên. Lần này thu hoạch quả thật quá lớn, chẳng những là luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm, còn chiếm được nhiều linh mạch như vậy. Phương Hàn thở phào một hơi, kiểm kê thu hoạch trong cơ thể mình, phát hiện ước chừng có 3.000 linh mạch vương giai, còn có một phần là nguyên khí của linh mạch thánh giai. Linh mạch thánh giai kia ngưng tụ thành một cái thánh cầu hình tròn, đang không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Phương Hàn cảm nhận được lực lượng thần thánh nguyên thủy mênh mông này có thể duy trì cho mình về sau tu luyện một đoạn thời gian khá dài. Nhưng linh mạch vương giai và nguyên khí linh mạch thánh giai này đều thu gom được trên người 10 đại hoàng giả. Mỗi một vị hoàng giả đều có tài sản vô cùng phong phú, là chí tôn trong đám tiên nhân. Chí trong chữ chí tiên đại biểu chính là cực hạn. Vốn từ trên thân thể họ, Phương Hàn thu gom được hơn 7.000 cái linh mạch vương giai. Tuy nhiên ở thời điểm cô động bắt bộ phù đồ, vì đã mở ra thông đạo với bảo giới mà lãng phí mất hơn phân nửa. Cũng chính vì thiêu đốt lợi hại như vậy mới đủ năng lực để tu luyện bắt bộ phù đồ thành công. Hiện tại tài phú trên người hắn chỉ sợ một ít cường giả thiên địa đồng thọ là nửa bước thiên quân cũng không sánh bằng. Lực lượng trong thân thể bắt đầu khởi động, lòng tự tin sinh ra. Hắn tin tưởng lúc này đối mặt với hoàng giả, hắn nắm chắc tuyệt đối là giết chết. Hiện tại đã chân chính bước vào lực lượng cao tầng đỉnh phong của tiên giới, dưới thiên quân gần như không ai có thể giết hắn. Đây là sự khủng bố của bát bộ phù đồ sau khi tấn chức tiên khí vương phẩm mang lại. Ta còn phải tìm kiếm tàn phiến của tạo hóa thần khí để cho chí bảo tam thập tam thiên tấn chức. Lúc đó tiềm lực của ta mới là vô cùng vô tận, ta mới là thánh nhân, trước mắt còn có thể tăng lên cảnh giới. Phương Hàn biết rõ tiềm lực của mình là vô hạn, không giống như Vũ Hoàng, cho dù tấn chức thì cũng hữu hạn thôi. Về phần hắn, nếu như tấn chức hoàng giả chí tiên, khẳng định sẽ mạnh hơn nhiều so với Vũ Hoàng. Nếu đến cảnh giới thiên địa đồng thọ thì sẽ là đệ nhất giới thiên quân, chém giết vài cao thủ cỡ như Vũ Hoàng chỉ sợ cũng không phí hơi sức. Tuy nhiên, Phương Hàn biết rõ bất kể là mình cường đại đến mức nào, một khi còn chưa tấn chức thiên quân thì không thể là đối thủ của thiên quân. Cho dù luyện chế toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên thành vương phẩm thì cũng khó mà ngăn được một kích của thiên quân. Thiên quân và chí tiên, thánh nhân không cùng một cấp bậc, độ chênh lệch là rất lớn. dùng đại thế giới để so sánh với hạt bụi cũng không đủ để hình dung. Dưới thiên quân thì tất cả chỉ là con kiến thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà một môn phái có được thiên quân mới được chính thức coi là đỉnh của thiên giới. Thời gian cách thiên tài chiến của thiên đình chỉ còn có 2 ngày. Lợi dụng 2 ngày này, ta phải sử dụng lệnh bài trưởng giáo mà Vũ Hoàng lưu lại, thành lý Vũ Hoa Môn một lần cho xong, nhất là những tên đệ tử và thánh nhân của Hoa gia. Có một số việc thì Vũ Hoàng làm không tiện, ta đành phải chịu tiếng xấu thay cho người khác vậy. Phương Hàn bước một cái liền vượt ra khỏi điện đường của Vũ Hóa Thiên Quốc. Phương Hàn vừa tấn chức bắt bộ phù đồ thành thiên khí viên phẩm, có thể nói là đắc chí mãn ý. Hiện tại phù đồ này đủ năng lực chấn sát hoàng giả, chí tiên không phải là đối thủ. Hắn quyết định bài trừ những kẻ đối lập, rửa sạch Vũ Hóa Môn. Một bước ra khỏi trung tâm của Vũ Hóa Thiên Quốc, lập tức liền rơi xuống trước một tòa thánh điện to lớn. Đây là thánh điện nơi trưởng giáo chi tôn của Vũ Hóa Môn chủ trì hội nghị để quyết định đại sự. Cho dù thánh tử không nhận được lệnh triệu tập thì cũng vô pháp tiến vào trong đó. Cửa thánh điện có bảo vệ cực kỳ lợi hại. Phía trước điện đường, thánh điện có dựng một tấm bia đá thật lớn, mặt trên có viết 3 chữ to: Tài Quy Á Điện, ý nghĩa là chỗ quyết định đại sự. Phía trước Tài Quyết Điện là một quảng trường rộng lớn, trên quảng trường có rất nhiều người khoanh chân đang ngồi đó tu hành, hoặc là trưởng lão nguyên tiên trong môn phái, hoặc là một số người thủ hộ mạnh mẽ. Linh khí ở trước cửa Tài Quyết Điện thập phần nồng đậm, tràn ngập nguyên thủy chi khí, hơn nữa còn có khí tức thần thánh của linh mạch thánh giai. Phương Hàn vừa hạ xuống trước quảng trường của Tài Quyết Điện, một số cao thủ Vũ Hoa Môn đang tu luyện lập tức cảnh giác mở mắt ra. Trong đó có một vài cao thủ Hoa gia, trong mắt lóe ra vẻ khinh thường, cảnh giác, kiêu hận, sát khí thật sâu. Hiện tại bọn họ đã biết Phương Hàn chiến thắng đại quân Man tộc, thậm chí ngay cả thánh quân Man tộc đều giết chết, hơn nữa còn giết chết 3 thánh nhân danh tiếng lẫy lừng là Bảo Thánh Ngụy Tông Sư, Bi Thánh và Huyễn Thánh. Người của Hoa gia đã nhất trí cùng nhau, dứt khoát xếp Phương Hàn vào diện đối tượng phải tiêu diệt. Trong lòng mỗi người đều biết rõ với thực lực quán hiện tại, một khi trưởng thành khẳng định sẽ là hoàng giả cực kỳ mạnh mẽ. Biết đâu chừng sau này sẽ trở thành nhân vật chí tôn thiên địa đồng thọ, giống như Vũ Hoàng. Đến lúc đó thì sự cân bằng thế lực trong môn phái sẽ hoàn toàn xoay chuyển, Hoa gia sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Phương Hàn cũng không thèm để ý những trưởng lão nguyên tiên đang tu luyện trên quảng trường, mà nghênh ngang đi thẳng tới Tài Quyết Điện. Hắn định đi vào điện đường, ngồi lên vị trí của Vũ Hoàng, rồi mới lấy lệnh bài trưởng môn, triệu tập hội nghị thánh nhân, hoàng giả của Vũ Hoa Môn, sau đó mới tiến hành một hồi đại thanh tẩy, làm cho thế lực của Hoa gia hoàn toàn biến mất. Cho dù ngày sau Hoa Thiên Quân trở về thì cũng không nổi lên tác dụng gì, bởi vì trong Vũ Hoa Môn đã không còn huyết mạch của hắn. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đi vào Tài Quyết Điện sao? Nhưng hôm nay Tài Quyết Điện cũng không có nghị sự. Hơn nữa, hắn không có nhận lệnh triệu tập mà xông vào Tài Quyết Điện là muốn làm gì? Tài Quyết Điện là thánh điện của Vũ Hoa Môn chúng ta. Chỉ có thời điểm tiến hành đại sự quyết định mới triệu tập hội nghị trong đó. Một khi triệu tập mở hội nghị, tất cả tổ tiên, bao gồm các đại thánh tử đều phải tiến vào. Trường giáo chí tôn bình thường cũng không thể tùy ý triệu tập hội nghị này. Hắn muốn làm gì đây? Hiện tại trưởng giáo và rất nhiều hoàng giả trong môn phái cũng không phát ra lệnh triệu tập. Người ngoài tự tiện xâm nhập Tài Quyết Điện là đại tội, nhẹ thì hủy bỏ lực lượng, nặng thì trực tiếp loại bỏ. Ngay cả chuyện chuyển thế đầu thai cũng đều không có khả năng. Chẳng lẽ trưởng giáo chí tôn triệu kiến hắn sao? Dù sao lần này trong đại chiến Man tộc hắn đúng là vô địch. Không có khả năng. Cho dù trưởng giáo chí tôn muốn gặp hắn cũng không thể gặp trong Tài Quyết Điện mà sẽ gặp riêng. Dù là trưởng giáo chí tôn muốn mở hội nghị Tài Quyết Điện thì cũng phải thông qua sự đồng ý của Hoa gia Ngũ lão. Vậy thì hắn tới đây làm gì? Nổi điên hay sao mà xông thẳng vào Tài Quyết Điện như vậy? Các người xem, hắn tới cửa Tài Quyết Điện rồi. Rất nhiều người thấy Phương Hàn đi về phía Tài Quyết Điện không khỏi bàn tán xôn xao, có kinh ngạc, có khiếp sợ, có người không sao hiểu được là Phương Hàn rốt cuộc muốn làm gì. Tài Quyết Điện nó giống như là triều đình trong thế tục vậy, là chỗ hoàng đế lâm triều để gặp mặt các đại thần. Một vị đại thần khi không được lệnh gọi thì không được tùy tiện xông vào triều đình, nếu không, bất kể là có lý do gì cũng bị ghép vào đại tội mưu nghịch. Hiện tại trong Vũ Hoa Môn, trưởng giáo chí tôn Vũ Hoàng và rất nhiều hoàng giả chí tiên không có lệnh triệu tập hội nghị, mà Phương Hàn đi thẳng tới Tài Quyết Điện, đương nhiên ai cũng không biết hắn muốn làm gì. Bước chân Phương Hàn long hành hổ bộ, mang theo uy thế vương giả, đường thường đi thẳng tới điện đường, vừa định bước vào trong, dĩ nhiên lại bị người phía trước cửa ngăn cản. Dừng lại. Tài Quyết Điện là chỗ hội nghị cao nhất của Vũ Hoa Môn. Phong Duyên, người muốn làm gì? Dám tự tiện đi vào Tài Quyết Điện sao? Là người tìm chết à? Bắt lại cho ta. Người đứng trước cửa thân thể cường tráng, trong tay cầm phương thiên họa kích, tròn mắt nói giống như một kim cương hộ pháp, chính là người canh cửa tại quyết điện. Người bảo vệ khác đột nhiên giống giận, phương thiên họa kích xé gió bay tới hướng Phong Duyên. Hừ. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, quát lên như rồng gầm, sóng âm thanh lọt vào tai những người thủ hộ này khiến tất cả đều bị cố định lại. Những người thủ hộ này đều là tu vi nguyên tiên đỉnh phong, thậm chí là có tu vi bán thánh, nhưng sao có thể là đối thủ của Phương Hàn? Một bước, hắn đã tiến vào trong điện đường. À, thật là to gan, không ngờ hắn khống chế những người thủ hộ, đi vào trong tài quyết điện. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng lẽ thế sự thay đổi rồi sao? Hắn sao dám to gan lớn mật như vậy? Ai nói hắn to gan? Tự tiện xông vào tài quyết điện, đây rõ ràng là tạo phản. Đúng là tạo phản, lập tức thông báo cho các vị thánh nhân. Các cao thủ của Vũ Hoa Môn ở tại đây ai nấy đều khiếp sợ đến ngây người. Hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Nơi nơi đều là tiếng thét bắn nhọn chói tai, rồi tiếng chống trận ầm ầm vang vọng. Bầu không khí căng thẳng giống như là Vua Môn đang vào thời điểm nguy cơ sinh tử tồn vong. Rất nhiều đạo thần niệm liên tục truyền tới chỗ sâu trong Vũ Hoa Môn, kêu gọi các thánh nhân và hoàng giả chí tiên cường đại tới đây. Thậm chí có một số lão giả bảo thủ ngủ say cũng bị đánh tỉnh lại. Vèo. Một số thánh nhân ở gần lập tức hạ xuống trước quảng trường, trong lòng đều tự hỏi là xảy ra chuyện gì. Sau khi hỏi thăm rõ ràng, trên mặt liền hiện ra thần sắc phẫn nộ. Mà Phương Hàn vừa bước vào trong tài quyết điện, nghe phía sau liên tiếp nổi lên như tiếng thét bén nhọn. Trên mắt hắn hiện ra một tia cười lạnh. Ánh mắt nhìn tới phía trước thấy có vô số vương tọa bao quanh một cái vương tọa thật lớn ở giữa. Trên vương tọa màu trắng thật lớn đó, dường như phủ kín một lớp lông chim chớp động nhẹ nhẹ, hiện lộ ra khí tức chí tôn vô địch từ trên ngôi cao nhìn xuống thiên hạ. Vương tọa phủ lông chim màu trắng này là vị trí của Vũ Hoàng khi mà triệu tập hội nghị, vị trí chí tôn chí cực ở trên muôn người. Vù một tiếng, hắn liền bay lên, ngang nhiên ngồi lên vương tọa. Vương tọa này thật lớn, ngồi trên, đặt trên tay vịn, nhìn quanh bốn phía có một loại tư thế được gọi là cô quả nhân gian, cao cao tại thượng. Đây là khí tức của hoàng giả, tôn sư một phái. Trước kia thế tục, ta ngồi trên bảo tọa Vũ Hoa Môn, trở thành trưởng giáo chí tôn, mà hiện tại ở trên tiên giới, ta cũng ngồi trên bảo tọa trưởng giáo Vũ Hoa Môn. Nhưng có thể nắm được đại quyền trong tay hay không thì phải nhìn việc thanh tẩy hôm nay. Phương Hàn ngồi ngay ngắn trên vương tọa, trong khoảnh khắc đó, lòng hắn cảm khái ngàn vạn. Ở thế tục, ngồi trên bảo tọa thì không có gì hiếm lạ, nhưng ở trên tiên giới thì không khác gì ngồi trên ngai vua. Khi nắm tay lại, hắn lập tức có cảm giác nắm giữ đại quyền trong tay. Vũ Hoa Môn ở tiên giới không giống như ở thế tục, có vô số thánh nhân, quyền to thế lớn. Hắn lại dám ngồi trên bảo tọa của trưởng giáo chí tôn. Tên Phong Duyên này, ngồi trên bảo tọa của Vũ Hoàng, chết tiệt, đúng là tạo phản rồi, đại nghịch bất đạo. Trong Vũ Hoa Môn ta chưa từng xuất hiện đệ tử như vậy, không ngờ lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế này. Thông báo mau, thông báo cho tất cả mọi người, tất cả thánh tử, báo luôn cả kim tiên cũng tới đây, cùng nhau hỏi tội hắn. Thật đáng giận, là đồ đại nghịch bất đạo, điên đảo càn khôn, phải bị trời phạt vạn đao phân thây. Chẳng lẽ Vua Môn chúng ta thực sự phải thay đổi sao? Ngay khi thấy Phương Hàn ngang nhiên ngồi trên bảo tọa của Vũ Hoàng, gần như mọi người đều nổi trận lôi đình, chẳng riêng gì thái thượng trưởng lão chí tôn hay là đệ tử Hoa Gia, mà ngay cả đệ tử khác họ cũng phẫn nộ gào thét, quả thực không thể tin được. Vũ Hoa Môn thành lập ức vạn năm qua, từ khi Hoa Thiên Quân khai tâm lục phái, chưa từng có chuyện như vậy, không có đệ tử nào to gan lớn mật như vậy, quả thực là một chuyện tệ hại kinh khủng. Rất nhiều thánh nhân hạ xuống, đi tới trước tài quyết điện, xa xa không ngừng có nguyên tiền dẫn theo thánh tử lại dẫn theo kim tiên đều bay tới trước tài quyết điện. Phương Hàn vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên bảo tọa của Vũ Hoàng, ánh mắt không chút biểu tình, giống như một pho tượng mãi mãi bất động với thời gian. Đó là Phong Duyên, hắn muốn làm gì? Giờ này đám người hư mộ Vũ cũng ở trong môn phái, nhận được tin tức lập tức đi theo mấy vị thánh nhân bay tới tài quyết điện. Vừa hạ xuống quảng trường liền thấy Phương Hàn đang ngồi oai vệ trong đại điện, mọi người đều giật mình cả kinh. Phong huynh, huynh làm gì vậy? Mau mau xuống đi, huynh gây đại họa rồi, có biết không? Tôn Thi Họa quả thực không biết Phương Hàn định làm gì. Đám người đạo húc thánh tử, thần nhất mi thái thượng cũng toàn thân run rẩy, không nói ra lời. Mấy cao thủ Hoa Chấn Thiên, Chu Trọng Dương, Vạn Tây An cũng bay tới. Mới đầu là kinh ngạc, nhưng sau đó vui mừng khôn xiết. Bọn họ biết lần này là Phương Hàn chết chắc rồi, tự đâm đầu vào đại họa tày trời. Đây là trọng tội phản nghịch, không ai cứu được. Phong Duyên này đúng là nổi điên. Chúng ta còn định đối phó với hắn, kết quả hắn lại tự đâm đầu vào đại họa. Thật quá tốt rồi. Hắn tự tìm đường chết thì không ai có thể cứu được. Chu Trọng Dương vui mừng gào lên. Không sai, hắn chết chắc rồi, đây là đại nghịch bất đạo. Không nói người của Hoa gia phẫn nộ, cho dù là thánh nhân hoàng giả họ khác đều nổi giận. Vũ Hoa Môn từ khi nào thì xuất hiện một đệ tử to gan lớn mật như vậy? Trời gây họa còn tránh được, chứ tự gây họa thì không thể sống. Ba đệ tử trong lòng tràn đầy vui mừng. Bầu trời bị xé rách một mảng, một hoàng giả buông xuống rơi thẳng vào trong tài quyết điện. Bình hoàng đến rồi, không ngờ kinh động tới lão giả bảo thủ cường đại này. Tuy rằng không phải cường giả Hoa gia, là hoàng giả khác họ, nhưng là một vị cô hoàng chưa bao giờ tham gia tranh chấp giữa Hoa gia và họ khác. Ngay cả Hoa Vân Xương và Vũ Hoàng cũng tôn kính lão mấy phần. Binh hoàng buông xuống, đây là một lão giả bảo thủ khí tức mạnh mẽ, không ngờ còn cao thâm hơn ám hoàng, tâm hoàng, sát hoàng, là chí tiên tuyệt đại, cái thế của Vũ Hoa Môn. Lão vừa hạ xuống trong điện đường, ánh mắt liền nhìn về phía Phương Hàn, sát khí trong mắt thật đậm. Đồ đại nghịch bất đạo, mau bước xuống cho ta. Vừa nói xong liền ra tay, cự trưởng xuất hiện, ngàn vạn binh khí dồn trong một trưởng, tiến hành công kích thẳng tới Phương Hàn. Phương Hàn tự tiện đi vào tài quyết điện, trực tiếp ngồi trên vương tọa của trưởng giáo Vũ Hoàng. Hành vi như vậy trong mắt bất luận kẻ nào đều là đại nghịch bất đạo. Tuy nhiên uy danh đối kháng man tộc quán đã truyền ra, ai nấy đều biết sự lợi hại của vị đệ tử này, nên thánh nhân bình thường không dám ra tay đối phó với hắn. Hắn hung uy hiển hách ở trước mặt nhiều người, mà toàn bộ ba người Bảo Thánh, Bi Thánh, Huyễn Thánh của Ngũ Nhạc Thần Tông đều bị chém giết luyện hóa ngay tại chỗ. Thánh nhân bình thường thì làm gì dám đối đầu với hắn? Cũng chỉ có hoàng giả chí tiên mới có thể ra tay. Binh hoàng vừa xuất hiện, đối với loại hành vi đại nghịch bất đạo này, tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ, nhắm vào Phương Hàn trực tiếp tung ra một trưởng, đánh ra sát chiêu của binh đạo, binh lâm thiên hạ. Binh hoàng, người ra tay với ta là chuyện gì? Phương Hàn đối mặt với binh hoàng ra tay, thần sắc tự nhiên, nhìn không gian không ngừng sụp đổ dưới ức vạn binh khí, ánh mắt cũng không chớp tới một cái. Trong thân thể hắn bay ra một cái long chảo thật lớn chộp vào không trung, tất cả binh khí đều rơi vào trong long chảo. Tiếp theo sau long chảo kia tản mát ra khí tức chí tôn vô thượng, hồng hoang thải thái cổ đều ở bên trong một trưởng tổ long ấn. Trong tiếng long ngâm, bàn tay của binh hoàng bị chấn nát thành mảnh nhỏ, thân thể chật vật lui về sau hai bước. Chết tiệt! Binh hoàng biến sắc, há mồm phun ra, trên tay liền có thêm một cây phương thiên họa kích thật lớn, thân thể vọt lên, kinh phong thật lớn xé rách cả không gian, ức vạn quy thần xuất hiện. Phản nghịch! Tiếp quỷ thần nhất kích của ta. Phương thiên họa kích trong tay của binh hoàng giống như vật sống, kích phong lóe ra hàn quang hình trăng lưỡi liềm, cắt thành một đường cong vẽ thành sát trận và thần đồ, chém tới Phương Hàn. Binh hoàng, người đây là muốn chết sao? Phương Hàn quát lên một tiếng, thân thể cao lớn từ trên vương tọa đứng lên, vươn ra một bàn tay, ngón tay ngóe ra thần quang màu vàng kim liên tục búng ra, không ngờ chặn đứng quỷ thần nhất kích của binh hoàng. Mũi nhọn của phương thiên họa kích không cắt được một vết tích nào trên tay hắn. Mà hà vô lượng liên tục ngăn đón cả trăm ngàn đợt công kích, ánh mắt Phương Hàn lóe sáng, bàn tay thật lớn biến thành tay Phật, ấn nhẹ lên không trung một cái, cây phương thiên họa kích kia liền gãy rời ra từng khúc, cả người binh hoàng bay ngược về phía sau, rơi ra bên ngoài điện đường, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Binh hoàng cũng trực tiếp bị đánh bại. Tất cả đệ tử, thánh nhân, nguyên tiên đều kinh sợ tới mức thiếu chút thì hôn mê. Đây là phong duyên sao? Hắn như thế nào trở nên lợi hại như thế? Đây còn là người nữa sao? Hắn đến tột cùng là cảnh giới gì chứ? Ở bên trong một số đệ tử trung tâm kim tiên, một kim tiên mặc y phục màu trắng kêu lên, đó là Trần Tâm đã từng tranh phong với Phương Hàn, giờ đây đã hoàn toàn mất đi lòng tin. Trần Tâm học xong A Lại Gia Chi Kiếm, vốn hắn toàn tâm toàn ý đuổi theo Phương Hàn, nhưng một màn trước mắt này đã hoàn toàn đánh tan lòng tin của hắn. Đến bây giờ hắn vẫn còn là một kim tiên nho nhỏ, còn Phương Hàn thì đang ngồi trên đại vị trưởng giáo chí tôn, chỉ một trưởng đã đánh bại binh hoàng. Để mà so sánh thì quả thực hắn là con kiến, Phương Hàn chỉ cần thổi một hơi là biến thành tro tàn. Binh hoàng, người không sao chứ? Trên không trung xuất hiện một vầng trăng giáng xuống, vừa soi xuống đất liền hóa thành một hoàng giả, là một nữ nhân tôn quý, không ngờ cũng là một hoàng giả trong Vũ Hoa Môn, gọi là Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng vừa xuống vươn tay chộp vào vai binh hoàng, truyền vào một cỗ pháp lực, lập tức thương thế trên người binh hoàng khôi phục lại, sát ý tăng mạnh. Nguyệt Hoàng đến rồi, các người xem, Mai Hoàng cũng buông xuống kìa. Vèo, một mùi hương thơm đáp xuống phía trước đại điện, cũng là một nữ nhân, một thân sa y thêu hoa mai, là hoàng giả chí tiền Vũ Hoa Môn. Binh hoàng, Nguyệt Hoàng, Mai Hoàng, ba đại hoàng giả xuất hiện sóng vai. Đây là hoàng giả chí tiền chân chính, chứ không phải là hoàng giả chuyển thế. Chí tiên là tầng lớp đỉnh phong của tiên nhân chí cao. Hai nữ một nam này đều là những người bảo thủ tiềm tu trong Vũ Hoa Môn. Nghiệp chướng, xuống đây cho ta. Nguyệt Hoàng, Mai Hoàng đều dùng ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Phương Hàn đang đứng trên vương tọa, âm thanh vô cùng ác nghiệt. Hai người đột nhiên cùng tung trưởng, đánh ra cả vạn đạo tiên quang, ức đạo tiên thuật như một dòng thác lũ, công kích về phía Phương Hàn. Ừ. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, toàn thân bất động, trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa bảo tháp, chính là tiên khí vương phẩm Bát Bộ Phù Đồ, giống như viễn cổ thần sơn, tiếp nhận sự thanh tẩy của thiên địa, ức vạn đại tiên thuật như dòng thác lũ kia. Tẩy sạch ở phía trên thấp Bát Bộ Phù Đồ, nhưng căn bản không thể xâm nhập mà còn bị phù đồ hút vào. Giờ khắc này Bát Bộ Phù Đồ như một hải dương, một vực sâu vĩnh viễn là không thể lấp đầy. Bát Bộ Phù Đồ, tiên khí vương phẩm, không ngờ người đã luyện chế Bát Bộ Phù Đồ thành tiên khí vương phẩm. Nhìn thấy bảo tháp xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn, cả ba đại hoàng giả đều chấn động cả kinh. Bát Bộ Phù Đồ, ở tiên giới chưa người nào có thể luyện thành tiên khí vương phẩm. Ngày xưa thập đại hoàng giả chung sức luyện chế, nhưng cuối cùng phù đồ bùng nổ, tất cả hoàng giả trọng thương ngã xuống, từ đó không còn người nào dám thử, không ngờ hắn lại có thể thành công. Bát Bộ Phù Đồ thành tiên khí vương phẩm có thể trấn sát hoàng giả, đây là dựa vào uy lực của nó, nên hắn muốn ngồi lên đại vị trưởng giáo. Nhưng vì sao lại muốn làm chuyện ngang ngược, đại nghịch bất đạo như thế? Mọi người đều liên tục lùi về phía sau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Để xem là phần sau sẽ có chuyện gì diễn ra thì chúng ta cùng đợi vậy. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.